Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dịch số 53, quẻ Phong Sơn Tiệm, tốn trên, cấn dưới, giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Quẻ tiệm tự quái nói rằng các vật không thể đậu mãi, cho nên tiếp đến quẻ tiệm. Tiệm là tiến lên, đậu ắt có tiến, đó là lẽ co duỗi tiêu sinh. Cái của sự đậu sinh ra cũng là sự tiến, cái phản lại với sự đậu cũng là sự tiến. Vì vậy quẻ tiệm mới nối quẻ cấn. Tiến bằng thứ tự dần dần. Ngày nay người ta bảo tiến thong thả là tiến dần dần, vì không vượt qua thứ tự mới thong thả. Nó là quẻ trên tốn dưới cấn. Trên núi có cây, cây cao nhân núi, sự cao của nó có chỗ nhân theo, sự cao của nó có nhân theo, tức là sự tiến của nó có thứ tự. Vì vậy mới là quẻ tiệm. Lời kinh, dịch âm, tiệm, nữ quy, cát, lợi trinh. Dịch nghĩa, quẻ tiệm, con gái về, tốt, lợi về, chính bền. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Đây là lấy tài quẻ gồm nghĩa chữ tiệm mà nói. Kiền khôn biến đi là tốn, cấn tốn, cấn chồng lại là quẻ tiệm. Nói về thể quẻ tiệm thì hai hào giữa giao nhau. Bởi sự giao nhau của hai hào ấy mà sau con trai, con gái đều được chính ngôi. Hai hào đầu và chót tuy không đáng ngôi nhưng cũng dương trên, âm dưới. Tôn ti chính đáng, con trai, con gái bên nào được chính đạo của bên ấy. Như thế cũng là được ngôi. Rõ ràng đối nhau với quẻ quy muội, con gái về nhà chồng có thể chính đính. Như thế thì tốt. Bản nghĩa của Chu Hy, tiệm là tiến lên dần dần, nó là quẻ đậu ở dưới mà nhún ở trên, tức là nghĩa không tiến gấp vội. Có tượng con gái về nhà chồng lại, tức hào 2 đến hào 5, ngôi đều được chính, cho nên lời chiêm của nó là con gái về nhà chồng thì tốt. Và lại răn rằng lợi về chính bền. Lời kinh, dịch âm, thoán viết. Tiệm chi tiến giã, nữ quy, cát giã. Dịch nghĩa, lời thoán nói rằng, tiệm là tiến vậy, con gái về nhà chồng, tốt. Giải nghĩa của Trình Di. Chuyện của Trình Di, theo nghĩa quẻ tiệm mà tiến, tức là sự tốt của con gái về nhà chồng, nghĩa là chính đáng mà đi dần dần vậy. Con gái về nhà chồng là chỉ nói về nhà chồng, là chỉ nói về việc lớn hơn đó thôi, các sự tiến khác cũng thế cả. Bản nghĩa của Chu Hy, chữ chi ngờ thừa hoặc là chữ tiệm. Lời kinh, dịch âm, tiến đắc vị, vãng hữu, công giã. Dịch nghĩa, tiến được ngôi, đi có, công vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Trong thì dần tiến mà âm dương đều được ngôi, tức là tiến mà có công. Lời kinh, dịch âm, tiến dĩ chính, khả dĩ, chính bang giã. Dịch nghĩa, tiến bằng cách chính đáng, có thể chính nước vậy. Dịch nghĩa, chuyện của Trình Di. Lấy đạo chính đáng mà tiến lên có thể làm cho chính đính nước nhà đến cả thiên hạ. Phàm tiến về việc, tiến về đức, tiến về ngôi, cái gì cũng nên dùng cách chính đáng. Bản nghĩa của Chu Hy. Đây lấy sự biến đổi của quẻ mà thích hai chữ lợi trinh. Bởi vì quẻ này một phần do quẻ hoán lại thì hào 9 tiến lên ngôi 3, một phần do quẻ lữ lại thì hào 9 tiến lên ngôi 5, đều là được ngôi chính đáng. Lời kinh, dịch âm, kỳ vị, cương đắc, trung giã. Dịch nghĩa, thừa ngôi, cứng được giữa vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Chữ ngôi này chỉ về hào 5 lấy chất dương cứng, trung chính, được ngôi tôn. Bản nghĩa của Chu Hy, lấy chất, đây lấy thế quẻ mà nói, và chỉ về hào 9 năm. Lời kinh, dịch âm, chỉ nhi tốn, động bất cùng giã. Dịch nghĩa, đậu mà nhún, động chẳng cũng vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Trong ngừng đậu, ngoài nhún thuận. Đậu là tượng yên tĩnh, nhún nghĩa là hòa thuận. Người ta tiến lên nếu theo sự động của lòng dục thì sẽ nóng nảy mà không thể dần dần, cho nên có sự khốn cùng. Ở nghĩa quẻ tiệm, trong đậu im mà ngoài nhún thuận, cho nên sự tiến động của nó không bị khốn cùng. Bản nghĩa của Chu Hy, Đây lấy Đức Quẻ nói về nghĩa dần tiến. Lời kinh dịch âm tượng viết: Sơn thượng hữu mộc tiệm, quân tử dĩ cư hiền đức thiện tục. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng trên núi có cây là quẻ tiệm, đấng quân tử coi đó mà chứa đức hiền, làm hay thói tục. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, trên núi có cây, sự cao của nó có chỗ nhân theo. Đó là nghĩa dần dần, đấng quân tử coi tượng dần dần mà chứa đức hiền thiện, làm tốt cho phong tục. Người ta tiến về hiền đức ắt phải tập dần mới được, không thể vượt qua trình độ mà tới ngay. Ở mình còn thối thì dạy bảo người, nếu không dùng cách dần dần sao được. Rời thói đổi lễ không thể là việc một sớm một tối có thể làm xong, cho nên làm hay phong tục cũng phải dần dần. Lời kinh dịch âm sơ lục: hồng tiệm vu can tiểu tự lệ, hữu ngôn vô cữu. Dịch nghĩa: hào sáu đầu, con xếu tiến trưng bến, trẻ nhỏ nguy, con nói không lỗi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, các hào quẻ tiệm đều lấy tượng con xếu. Xếu là giống đến có thi tiết, đan có thứ tự, chẳng sai thi tiết thứ tự, tức là dần dần. Bến là bến nước, chim nước đậu ở bến nước với nước rất gần, sự tiến của nó có thể bảo là dần dần. Hào sáu ở ngôi đầu là rất thấp, tài mềm là rất yếu, mà phía trên lại không có ứng viện, dùng cách đó mà tiến lên thì thường tình đều phải lo ngại. Tiểu nhân trẻ nhỏ chỉ có thể thấy việc đã rồi, theo sự biết của mọi người, không thể soi cho rõ lẽ, cho nên lo sợ mà không có tiếng nói, bởi vì họ không biết rằng ở dưới là để mà tiến, dùng sự mềm là để khỏi nóng, không kẻ viện là để có thể dần dần với nghĩa tự nhiên không lỗi. Nếu dần cuộc tiến mà dùng cách cứng gấp tiến thì mất cái nghĩa dần dần, không thể tiến mà ắt có lỗi. Bản nghĩa của Chu Y: chim xếu đi có thứ tự mà tiến dần dần, đó là tiến trưng bến nước vậy. Mới tiến ở dưới chưa được yên ổn mà phải trên không có ứng viện, cho nên tượng nói như thế, mà chim thì là trẻ nhỏ nguy, tuy có tiếng nói mà với nghĩa thì không có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: tiểu tự chi lệ, nghĩa vô cứu giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng trẻ nó trưng nguy, nghĩa không lỗi vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, tuy là trẻ nhỏ lấy làm nguy nghèo, mà với nghĩa lý thực không có lỗi. Lời kinh dịch âm lục nhị: hồng tiệm vu bàn ẩm thực khàn khàn. Dịch nghĩa: hào sáu hai, con xếu tiến trưng tảng đá, ăn uống hơn hớn. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào hai giữa được chỗ chính, phía trên ứng với hào năm là kẻ tiến được yên ổn khoan thai, nhưng ở thì dần dần, cho nên nó tiến không chóng. Tảng đá là hòn đá yên ổn bằng phẳng, các bên sông ngòi thường có, tự bến nước tiến lên tảng đá lại là tiến dần vậy. Hào hai với vua 9 năm lấy đạo giữa chính ứng nhau, sự tiến của nó yên vững dễ dàng, không còn gì hơn, cho nên nó ăn uống hòa vui có vẻ hơn hở vậy, đủ biết là tốt. Bản nghĩa của Chu Hy: tảng đá là hòn đá lớn, dần xa với bến nước tiến lên tảng đá mà càng yên thêm hơn hớn, là ý hòa vui. Hào sáu hai mềm thuận trung chính, nó tiến bằng cách dần dần, mà phía trên có hào 9 năm ứng với, cho nên tượng nói như thế, mà chiêm thì tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết: ẩm thực khàn khàn, bất tố bao dã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng uống ăn hơn hớn, chẳng nó không vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di gọi là ăn uống hơn hớn, nghĩa là đắc chí hòa vui, không thể bảo là chỉ ăn no không mà thôi. Bản nghĩa của Chu Hy: chữ không no cũng như chữ ăn không trong kinh thi, nghĩa là được sự no ấy có đạo, không phải chỉ ăn cho no mà ở cho yên. Lời kinh dịch âm cửu tam: hồng tiệm vô lục, phu trinh bất phục, phụ dựng bất dục, hung lợi ngự khấu. Dịch nghĩa: hào 93, con xếu tiến trưng đất liền, chồng đi chẳng lại, vợ chửa chẳng nuôi, hung lợi về chống giặc. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, phẳng cao là đất liền, tức là đồng bằng. Hào ba ở trên quẻ dưới ấy là tiến đến đất liền. Chồng chỉ về hào ba, hào ba nếu không tự giữ chính đạo mà hợp với hào tư, ấy là biết đi mà không biết lại, không lại nghĩa là không đoái gì đến ý nghĩa. Vợ chỉ hào tư nếu dùng cách bất chính mà hợp nhau, thì tuy có chửa mà không thể nuôi, vì nó trái đạo, như thế thì hung. Cái lợi của hào ba chỉ có việc đánh giặc kéo đến bằng cách phi lý là giặc giữa giữ đường chính để ngăn điều tà, thế là chống giặc. Bản nghĩa của Chu Hy xếu là chim nước, đất liền không phải chỗ yên ổn của nó, hào chín ba quá cứng không giữ, không có ứng viện, cho nên tượng nó như thế, mà chiêm thì là chồng đi chẳng lại, vợ đẻ chẳng nuôi, không gì hung hơn, vì nó quá cứng cho nên lợi về chống giặc. Lời kinh dịch âm tượng viết: phu trinh bất phục, ly quần xú phá, phụ dựng bất dục, thất kỳ đạo giã, lợi dụng ngữ khấu, thuận tương bảo giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chồng đi chẳng lại, lìa đàn loài vậy, vợ chửa chẳng nuôi, lỗi thửa đạo vậy, lợi dùng chống giặc, thuận cũng giữ vậy. Dịch nghĩa: chuyện của Trình Di, chồng đi chẳng lại thì lỗi chính đạo của sự tiến, theo lòng ham muốn mà mất chính đạo, lìa phản đàn loài là đáng xấu vậy, vợ chửa không dùng chính đạo cho nên không thể nuôi được, chỉ lợi về sự chống giặc, tức là lấy sự hòa thuận giữ lẫn cho nhau. Lời kinh dịch âm lục tứ: hồng tiệm vu mộc, hoặc đắc kỳ giác vô cữu. Dịch nghĩa: hào sáu tư, con xéo tiến trưng cây, hoặc được thửa càng ngang không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đương thì dần dần hào tư lấy chất âm mềm ở trên dương cứng, há ở yên được. Hào tư ở chỗ không yên cũng như con xéo tiến trưng cây vậy, con xéo ngón chân liền không thể quặp lấy cành cây cho nên không đỗ ở cây. Giác là cái cành ngang bằng, chỉ trên cành ngang nó mới có thể ở yên. Ý nói chỗ ở của hào tư vốn là nguy nghèo, nếu tự được cái đạo yên ninh thì không có lỗi, cũng như con xéo trên cây vốn không thể yên, hoặc được cành ngang mà ở thì yên. Bản nghĩa của Chu Hy: con xéo không đậu ở cây, giác là cành ngang, hoặc là được ngang cành thì có thể yên. Hào sáu tư cơ cứng mà không nhún thuận, cho nên tượng nó như thế, kẻ xem như nó thì không có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: hoắc đắc kỳ giác, thuận dĩ tốn giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng hoặc được thửa cành ngang, thuận và nhún vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: cành ngang là chỗ bình yên, cái đạo cầu yên chỉ thuận và nhún, thuận chính mà nhún như hào tư, tức là được cành ngang vậy. Lời kinh dịch âm cửu ngũ: hồng tiệm vu lăng, phụ tam tuế bất dựng, trung mạc chi thắng cáp. Dịch nghĩa: hào chín năm con xếu tiến trưng gò, vợ ba năm chẳng chửa, chọn chẳng gì thắng tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: gò là đống cao, con xếu vẫn đậu là chỗ rất cao, giống như ngôi vua, hào năm với hào hai là chính ứng, cái đức trung chính giống nhau, thế mà bị hào ba, hào tư, hào ba liền với hào hai, hào tư liền với hào năm, đều là kẻ ngăn sự giao tiếp của nó chưa hợp nhau được ngay, cho nên ba năm không chữa. Nhưng đạo trung chính có lý ắt phải hanh thông, há làm cách hại được nó, cho nên rút lại không gì thắng nó. Có điều sự hợp của nó cũng phải dần dần, vì vậy sao chót được tốt. Bản nghĩa của Chu Hy: hào chín năm ở ngôi tôn, hào sáu hai là chính ứng với hào năm, mà bị các hào ba vào hào tư, nhưng rút lại vẫn không cướp được chính đạo của nó, cho nên tượng nó như thế, mà kẻ xem như thế thì tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết: trung mạc chi thắng cát đắc sở nguyện giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chọn thẳng gì được tốt, được thừa muốn vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: vua tôi lấy sự trung chính giao nhau, đạo đó đáng được thực hiện, tuy là có kẻ ngăn cách ở giữa, há thắng được chăng? Lâu rồi ắt được cái sở nguyên của nó, thế là việc tốt trong đạo dần dần. Lời kinh dịch âm thượng cửu: hồng tiệm vu quỳ, kỳ vũ khả dụng vi nghi cát. Dịch nghĩa là hào chín trên con xéo tiến trưng đường mây, lộng nó khá dùng làm miều cờ tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: ông Hồ An Định cho chữ lục là chữ quỳ, là đường mây chỉ về trong đám hư, sách nhĩ nhã bảo con đường chín ngả thì gọi là quỳ vậy. Quỳ tức là nghĩa thông đạt, không ngăn che vậy. Hào chín trên ở chỗ rất cao, lại càng tiến lên, ấy là ra hẳn ngoài ngôi, giống như con xéo lìa hẳn chỗ đậu mà bay lên chỗ trốn mây không. Ở người ta thì là siêu việt ra ngoài việt thường, tiến đến như vậy mà không lỗi đạo dần dần, đó là thái độ cao thượng của kẻ hiền đạt, cho nên có thể dùng làm khuôn phép. Bản nghĩa của Chu Hy: họ Hồ, họ Trình đều bảo chữ lục nên là chữ quỳ. Chỉ về đường mây lấy vần mà đọc, Phật phải miều là thứ trang sức của cờ Mao, cờ Tinh hay cờ Đạo. Hào chín trên rất cao, ra ngoài ngôi người, mà lông cánh của nó có thể dùng làm đồ nghi sức. Đó là cái tượng ngôi tuy cực cao mà không đến nỗi vô dụng, cho nên lời chiêm của nó là được, như thế thì tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết, kỳ vũ khả dụng vi nghi cát bất khả loạn giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, thửa lông mày dùng làm miều cờ tốt, chẳng khá loạn vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di có thể dùng làm khuôn phép vì nó có thứ tự mà không thể loạn. Bản nghĩa của Chu Hy dần dần càng cao mà chẳng đến nỗi vô dụng. Chí nó vững vàng, há làm, dối được. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của quẻ dịch số 53, quẻ Phong Sơn Tiệm. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung của quẻ dịch số 54, quẻ Lôi Trạch Quy Muộn.